Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1500, bữa tối. Ngụ Ngôn mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là điểm xuyết lấy màu xanh lục lấm tấm mốc trần nhà. Hắn nhẹ hít một hơi, lập tức cảm giác phổi khó chịu, vội vàng ngồi dậy, nơi này là, hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chính mình đang chờ tại phá trong phòng. Gian phòng kích cỡ 15 mét vuông tả hữu. Đồ dùng trong nhà đủ loại rơi sơn. Lỗ sâu đục, biến thành màu đen. Tất cả đều là dấu vết tháng năm. Ánh nắng xuyên qua thật dày cho bụi. Khó khăn chiếu vào trên mặt đất. Ngụ Ngôn đi hướng cửa sổ. Hắn khẽ động, đi tới trên đường cho bụi cũng đi theo động. Mượn con đường ánh sáng. Thậm chí có thể thấy rõ cho bụi chập trùng dấu vết. Hắn đi đến bên cửa sổ. Đưa tay phải ra đẩy. Lại phát hiện cửa sổ không nhúc nhích tí nào. Lúc này, Địa Ngục Điện Ảnh nhắc nhở trong đầu vang lên. Diễn viên Ngụ Ngôn. Người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới. Bữa tối vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp không phải trạm trung truyền. 30 phút sau. Người bây giờ gian phòng sẽ xuất hiện đi tới hạ một điện ảnh thế giới thông đạo. Thời gian vì 5 phút. Nhắc nhở, đừng để bọn chúng nhìn thấu thân phận của ngươi. Chỉnh thể tiến độ, 14%. Cáo giới hội tiến độ, 14%. Trước mắt tiến độ, 1%. Bọn chúng, Ngụ Ngôn khẽ nhíu mày. Không đợi hắn nghĩ lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng la. Ăn cơm, thanh âm này rất có lực xuyên thấu. Ăn cơm, Ngụ Ngôn xoay người, đang định đi hướng cửa ra vào. Cửa lại bị đẩy ra. Xuất hiện trong mắt hắn chính là một tên thân cao không đến 1 mét tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch, không có chút sức sống nào. Con mắt không có đồng tử, chỉ có tròng trắng mắt, mặc trên người màu đỏ đen váy. Không những không khiến người ta cảm giác dễ thương, ngược lại làm cho người bỡ ngỡ. Ca ca, ăn cơm á. Tiểu nữ hài nhỏ giọng nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn bị tiểu nữ hài mắt trợn trừng nhìn chằm chằm. Kìm lòng không được ngừng thở. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng trán. Ăn cơm nha. Tiểu nữ hài gặp Ngụ Ngôn không phản ứng. Lại kêu một tiếng. Tốt, biết rồi. Lập tức tới. Ngụ Ngôn liên tục gật đầu. Tiểu nữ hài đóng cửa lại. Nhảy bước chân rời đi. Ngụ Ngôn để cho mình tâm tình khẩn trương bình phục. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch nhắc nhở ý tứ. Nhìn thấu thân phận hiển nhiên chỉ là hắn sắm vai thân phận. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Nhanh chóng trà sát hai cái. Nhường lòng bàn tay ấm áp một điểm. Tiếp theo, chân phải điểm hai cái. Lưu lại đánh dấu về sau. Lại dậm chân đi hướng cửa ra vào. Rời đi phòng ngủ về sau. Lọt vào trong tầm mắt là cũ nát phòng khách. Phòng khách bên tường, gỗ thô xác ghế sofa đã bị nhuộm đen hơn phân nửa. Dù cho đứng tại cửa phòng ngủ, cũng có thể ngửi được ghế sofa tản ra mùi thối. Giống mùi máu tươi cùng trứng thối vị hỗn hợp lại cùng nhau đặc biệt mùi. Nhường người khó mà chịu đựng, giống như là có một cái tay tại không ngừng khuấy động xoang mũi. Ngụ Ngôn ngửi được mùi nháy mắt, ngừng thở. Nhưng là tay phải hắn không dám làm ra che chắn miệng mũi động tác. Bởi vì phòng khách phần cuối là hình chữ nhật bàn ăn. Lúc này, cạnh bàn ăn trừ muội muội ở ngoài, còn có một nữ nhân. Theo tướng mạo cùng tuổi tác bên trên phán đoán, nữ nhân có thể là mẫu thân. Nữ nhân ngồi tại hình chữ nhật bên ngắn vị trí, chính đối phòng khách, vừa vặn có thể thấy được hắn. Nữ hài thì ngồi tại bàn ăn bên trái. Mau tới, hôm nay ta làm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Giọng của nữ nhân truyền đến, lực xuyên thấu cực mạnh. Ngụ Ngôn trước hết nhất nghe được thanh âm, chính là nữ nhân phát ra thanh âm. Ngụ Ngôn để cho mình hô hấp chậm rãi bình phục. Hắn không dám miệng lớn hấp khí, sợ chính mình sẽ bị sặc đến. Có Địa Ngục Điện Ảnh nhắc nhở, hành động nhẹ nhõm nhiều. Chỉ ít hiện tại hắn liền biết. Không làm cho người nhà chú ý mới là chính xác cách làm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vượt qua nửa giờ cơ hồ không thành vấn đề. Dù sao hắn không cần lại làm sự tình khác. Theo hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Thân thể của hắn đã chậm rãi thích ứng mùi thối. Bất quá loại này thích ứng ngược lại nhường trong lòng của hắn không thoải mái. Bởi vì thích ứng mùi thối quá trình khó nói lên lời. Nín thở tựa như đứng tại hố phân một bên, mà nhẹ nhàng hô hấp giống như là đem chân chậm rãi luồn vào hố phân cảm giác. Mà hoàn toàn thích ứng, thì là cổ trở xuống hoàn toàn ở hố phân trạng thái. Ngụ Ngôn đi hướng bàn ăn, mỗi một bước đều ngưng trọng vạn phần. Hắn lo lắng, đang lo lắng chờ chút có nên hay không ăn. Đến gần về sau, hắn mới phát hiện bàn ăn bên trên căn bản không có bất kỳ vật gì. Đừng nói bữa tối, liền bát đũa đều không có. Chẳng lẽ, Ngụ Ngôn trong lòng lộp bộp một tiếng. Dự cảm không lành tại trong đầu hắn hiện lên. Bữa ăn này cơm, nhất định thật khó ăn. Ngụ Ngôn đi tới cạnh bàn ăn, nhìn thấy còn thừa lại một phen cũ nát cái ghế. Trừ một lớp mỏng manh cho bụi ở ngoài, cái ghế kết cấu kết nối bộ phận còn có không nhỏ khe hở. Hiển nhiên không quá kiên cố. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, còn không có ngồi vững vàng, cái ghế liền phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Hắn nghe được thanh âm, liền tranh thủ cái mông nhấc lên một cái, lo lắng cái ghế sụp đổ mất. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía bàn ăn, trên mặt che kín vẻ u sầu. Thế nào? Tâm tình không tốt? Nữ nhân nhìn thấy Ngụ Ngôn thần sắc ưu sầu, quan tâm hỏi, cũng không thể bị phát hiện. Ngụ Ngôn thần sắc lập tức khôi phục bình thường, giống như là trở mặt bình thường. Tiếp theo hắn lắc đầu đáp, không có, không có liền tốt. Nữ nhân cười cười, lộ ra một điểm răng. Ngụ Ngôn vừa lúc đem lực chú ý đặt ở trên mặt nữ nhân. Một chút phát hiện nữ nhân răng không phải nhân loại răng, mà là răng cơ hình dạng răng nanh. Đến, nếm thử có ăn ngon hay không? Nữ nhân quay đầu nhìn nữ hài, tay phải vươn ra, tại cạnh bàn ăn bắt hạ. Về sau, tay phải duy trì bắt đũa thủ thế, phảng phất trên tay thật có một đôi đũa. Tiếp theo nàng đem đũa vươn hướng bàn ăn trung gian. Ngón cái tay phải, ngón trỏ, ngón giữa ba ngón tay bỗng nhúc nhích, lại đem tay chuyển qua nữ hài trước người. Cảm ơn mẹ, nữ hài cao hứng kêu to. CMN, CMN, CMN, Ngụ Ngôn nội tâm cơ hồ sụp đổ. Trước mắt tình huống này, nếu như hắn nghĩ sống quá nửa giờ, khẳng định phải diễn, bữa tối diễn. Hơn nữa, không thể lộ ra sơ hở. Hiện tại, bàn ăn bên trên không có bất kỳ cái gì đạo cụ. Động tác ăn cơm căn bản không sao cả. Vấn đề ở chỗ hắn căn bản không có cách nào xác định bộ đồ ăn vị trí. Đây cũng quá khó khăn. Ngụ Ngôn trong lòng không ngừng chửi bậy. Nhưng là đặt ở dưới bàn cơm tay phải còn là giơ lên. Nữ nhân đầu quay lại đến, nhìn xem Ngụ Ngôn, nói ra, người cũng nếm thử. Nói xong, nàng nửa người trên hướng về phía trước dựa vào một điểm. Ngụ Ngôn nhìn xem nữ nhân mặt. Tuy là chỉ có tròng trắng mắt con mắt ảnh hưởng phán đoán, nhưng là hắn vẫn như cũ theo trên mặt nữ nhân đọc hiểu chờ mong. Ngụ Ngôn gật đầu, tay phải đặt ở bàn ăn thượng, nhưng là chậm chạp không có động thủ. Đũa là trong này sao? Hẳn là đối xứng a. Hy vọng nàng có ép buộc chứng, nhất định phải dọn xong. Ngụ Ngôn tại nữ nhân ánh mắt dần dần nhìn chăm chú phía dưới, không thể không động thủ nắm lên không tồn tại đũa. Sau đó duy trì tư thế. Ở trong quá trình này, hắn một mực đem lực chú ý đặt ở trên mặt nữ nhân, quan sát nữ nhân biểu lộ. Mãi cho đến hắn cầm lấy đũa, trên mặt nữ nhân biểu lộ đều không có quá lớn biến hóa. Hô, Ngụ Ngôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, hắn hồi ức nữ nhân gắp thức ăn vị trí, cũng đem tay phải đưa tới phục chế động tác của đối phương. Bỗng nhiên, nữ hài la lớn, ca ca, người đem đồ uống chạm đổ. Ngụ Ngôn trong lòng giật mình, duy trì gắp thức ăn động tác, mồ hôi theo bên phải huyệt thái dương chảy xuống. Nữ hài không tiếp tục nói, mà là vội vàng đứng lên, leo đến dưới mặt bàn. Lúc này, Ngụ Ngôn khóe miệng co quắp động, ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Làm sao lại có đồ uống đặt ở phía trước ta? Cái kia người bình thường sẽ đem đồ uống đặt ở có người ngồi một bên. không phải còn có không có người ngồi một bên sao? À, quên, các ngươi không phải người bình thường. Ngụ Ngôn trong lòng đang tự hỏi làm như thế nào hòa hoãn xấu hổ không khí thời điểm. Nữ nhân mở miệng lần nữa. Ngươi không thích ăn thịt kho tàu sao? Ta nấu canh gà, uống nhiều một chút, đối thân thể ngươi tốt. Nữ nhân giọng nói lo lắng. Người ta choáng, ta làm sao biết canh gà ở đâu? Cho dù trong lòng đã nghĩ lật bàn, nhưng lúc này có thể nói ra lời nói cũng chỉ có mấy chữ. Thích ăn à? Ngụ Ngôn cười nói, tiếp theo đem thịt kho tàu kẹp đến trong chén. Lại làm bộ đào cơm, trên mặt còn làm ra mỹ vị biểu lộ. Nhưng là, ở trước mặt hắn, chỉ có không khí, còn là mang một ít mùi lạ không khí. Ca ca, ngươi uống sao? Ta giúp ngươi lộn. Nữ hài lúc này cũng mở miệng. Ngụ Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Không uống, cảm ơn. Cái gì mẹ hắn ngươi giúp ta đổ? Đợi tí nữa có phải hay không còn muốn thêm chén a? Ngụ Ngôn cúi đầu, trong lòng bắt đầu tính toán thời gian. Lúc này, hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn nữ nhân cùng nữ hài bốn mắt nhìn nhau. Tựa hồ hai người ngay tại đà thành chung nhận thức. Thế nào? Phát hiện được ta sơ hở. Cũng thế, ta làm sao có thể không có sơ hở? Thực sự toàn thân đều là sơ hở. Ngụ Ngôn không thể không ở trong lòng thừa nhận điểm này. Ca ca, giúp ta kẹp một chút đậu rác. Nữ hài mở miệng lần nữa. Nghe được câu này, Ngụ Ngôn không thể không ngẩng đầu. Đồng thời bắt đầu phân tích đậu rác vị trí. Nữ hài không cao, kẹp không đến đồ ăn hẳn là tại bên kia. Thuyết minh đậu rác khẳng định tại bên kia. Nhưng là, vấn đề là các nàng vừa rồi đối mặt cái nhìn kia. Có phải hay không dự định kiểm tra ta? Nếu như là, như vậy ta khả năng vừa vặn rơi vào cái bẫy. Nói đến, hiện tại thời gian đã nhanh 5 phút, nửa giờ cũng quá lâu. Ai ăn cơm muốn lâu như vậy? Đã bị động tiếp chiêu không có cách nào ứng phó. Ta vẫn là chủ động xuất kích tương đối tốt. Ngụ Ngôn hít sâu một hơi. Trong lòng đã có ý tưởng. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Đáp, ăn cái gì đậu rác? Ăn nhiều một chút thịt. Nói xong, hắn nhô ra đũa, kẹp khối thịt kho tàu cấp nữ hài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.